Chương 1341 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ sát diệt tuyệt trận. Vù vù. Thiên không một tiếng vang trầm, một người bước ra, một bước mấy ngàn thước, bên trên bầu trời gợn sóng ở dưới chân hắn lượn lờ Thưởng Kim Môn, áo bào tím trưởng lão, lạnh băng âm thanh ở nửa không trung nổ tung, bao trùm toàn bộ thú thành, nói, Ê Long Phi, cho ta cút ra đây. Cút ngươi tám đời tổ tông. Thiên linh khẽ động, thẳng bay đến chân trời. Quỷ mạch linh khí điên cuồng phun trào đi ra, hai tay ở hư không bên trong ra sức vồ một cái, bỗng nhiên oanh đi lên áo bào tím lão giả cười lạnh, nói, liền ngươi. Nằm xuống. Lưỡng chưởng bỗng nhiên một chút ép, cường thế nghiền áp xuống, thiên linh không sợ hãi chút nào, hắn thân thể nhận cường đại lực lượng oanh kích, hắn thân thể bất thình lình biến thành một bộ thạch điêu, mà từng đạo quỷ mạch linh khí xông về giữa không trung, người nào nằm xuống. Oanh. Quỷ mạch linh khí bạo phát. Thiên linh giữ tợn nụ cười xuất hiện ở áo bào tím trước mặt lão giả, song quyền một vụ nổ, trùng trùng điệp điệp oanh ra ngoài áo bào tím trưởng lão sắc mặt giật mình, song quyền nghênh đón y oanh. Hai người đồng thời bắn ra, đồng thời theo nửa không trung rung động mà rơi xuống kia phanh, phanh, thiên linh rơi vào thú thành, đem một tòa kiến trúc đụng thành phế tích tên kia áo bào tím trưởng lão cũng ở nổ ra một cái hố sâu, theo trong hầm từng bước một đi tới, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, chỉ là... Hắn cũng không có lần nữa xông đi lên, mấy tên Thưởng Kim Môn trưởng lão rơi xuống, không có Long Phi khí tức. Hắn không ở nơi này. Vẫn là nói là, hắn đã chết, cái này là tám người này còn có một số Côn Lôn Tông dư nghiệt trốn tới. Hầu như tên trưởng lão hỏi, bọn hắn mục tiêu trừ Bát Đại Kim Cương bên ngoài, càng trọng yếu là Long Phi, tên kia áo bào tím trưởng lão nói, kẻ Long Phi không trong thành, bất quá. Ta cảm giác hắn cũng chưa chết. Không nghi ngờ dùng cái gì linh bảo loại hình đồ vật tránh thoát vận mệnh thẩm phán. Có thể có cái gì linh bảo gánh vác được vận mệnh thẩm phán đây? Chẳng lẽ lại hắn trên người có chủ thần khí hay sao? Áo bào tím lão giả lắc đầu không có khẳng định, nói, kẻ có phải hay không chủ thần khí ta không biết, bất quá hắn không nghi ngờ không có dễ dàng chết như vậy đi, hơn nữa ta dám khẳng định Côn Lôn chết một mực lưu tại Long Phi bên người rất có thể là bởi vì Thọ Nguyên Đan cũng là Long Phi luyện chế ra tới. Thọ Nguyên Đan. Làm sao có thể? Hắn còn sẽ luyện chế đan dược. Cái này suy đoán để bọn hắn chấn động trong lòng Thọ Nguyên Đan A, 100 năm Thọ Nguyên, quá mê người ai không muốn muốn, y vì lẽ đó, áo bào tím lão giả hai mắt bi vi nhất dữ tợn, nói, kể nếu như Long Phi còn sống, như vậy bắt sống Bát Đại Kim Cương chính là chúng ta trong tay trù mã. T.R. Uyên Cua Tui Nét, y vận mệnh thần hàng hạ vận mệnh thẩm phán sẽ không lại đối với hỗn độn giới nhìn trộm, nút Thọ Nguyên Đan chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Cái này là một cái phi thường tốt cơ hội. Hầu như người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra âm lãnh lạnh nụ cười khi âm. Phế tích bắn ra, thiên linh theo phế tích bên trong đi tới, cao mày, có chút khó chịu, lẩm bẩm nói, về cái này trưởng lão tu vi quả nhiên đến, a, không có bị thương chứ. Lý Nguyên Bá hỏi một câu thiên linh nói, thì không có. Bỗng nhiên, áo nhã sắc mặt rung lên, nói, ê đến. Người nào? Lý Nguyên Bá thất thần hỏi một tiếng, lập tức hai nói lưu quang rơi vào thú thành trên không, âm thanh trầm xuống nói, kẻ Bát Đại Kim Cương, có dám hay không một đối một đánh một trận? Đơn đấu, âm mưu, áo nhã lập tức nói, kẻ khẳng định có âm mưu, đừng đáp ứng bọn hắn. Không đợi Lý Nguyên Bá nói chuyện, thiên không bên trong đạo kia âm thanh lại vang lên, nói, kẻ nếu là không dám mà nói cũng không cần gấp, dù sao các ngươi Bát Đại Kim Cương đối với chúng ta mà nói đúng vậy Bát Đại Ô Quy, không đúng. Hẳn là chính đại ô quy, còn có Long Phi cái kia xúc đầu ô quy, đến bây giờ cũng không dám lộ diện, ha ha ha, ghê thao. Nói là ta lão đại. Mẹ ngươi. Lý Nguyên Bá nhất thời khó chịu, chân phải trùng trùng điệp điệp nhất chặt, thân thể thẳng bay đến chân trời, trong nháy mắt rơi vào 2 mét cường giả trước mặt, nói, ê đơn đấu. Đến a. Lý Nguyên Bá tính khí quá mức táo bạo hơn nữa, hắn não tử toàn cơ bắp. Liền không nghe được người khác nói Long Phi bất luận cái gì nói xấu, nói là hắn không sao nhưng là nói là Long Phi lại không được, áo nhã mi tâm nhất dữ tợn, nói, thì không tốt. Thiên linh cũng cảm giác được, nhất thời thất đại kim cương cùng nhau xông hướng về phía thiên không, tám người lạc thành một loạt, Lý Nguyên Bá quát ra một tiếng, nói, ê đơn đấu. Đến a. Hai tên áo bào tím lão giả khóe miệng lộ ra nhất tia cười lạnh, nói, ê đừng có gấp nha, các ngươi Bát Đại Kim Cương tám người. Chúng ta tám người còn chưa tới đủ đây. Trần Mập Mạp nói, kẻ nói lời vô dụng làm gì a? Hiện tại chúng ta nhiều người giết chết bọn chúng hai cái. Không phải muốn đơn đấu sao? Chúng ta ưa thích quần ẩu. Hắn đề nghị trong nháy mắt để Lý Nguyên Bá hưng phấn lên, nói, kỳ quần ẩu bắt đầu, bạo tàn hai người bọn họ. Áo bào tím trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhìn xem bát đại kim cương trên thân bốc cháy lên chiến ý, trong lòng rung lên, không theo phương pháp ra bài A, nếu là lời như vậy hai tên trưởng lão bỗng nhiên vừa lui, nhếch miệng cười lạnh nói, kỳ quần ẩu chúng ta. Các ngươi nhìn xem các ngươi phía dưới thú thành. Vù vù. Vù vù. Vù vù. Liên tục hầu như nói lực lượng vù vù âm thanh bạo vang lên, thú thành tứ cái phương vị, cứ nói lực lượng bắn ra đến giữa không trung, trong nháy mắt hình thành một đạo siêu cường kết giới trận pháp áo nhã sầm mặt lại, kiếm linh phát ra cùng một lúc. Oanh, oanh, oanh, hư không bên trong trăm thanh kiếm linh trong nháy mắt rơi xuống, liền như mũi tên, chỉ tuy nhiên sở hữu kiếm linh đánh vào kết giới chi trong nháy mắt biến đổi thôn phệ hết, chỉ để lại một đóa nho nhỏ ánh sáng gây trúng kế. Hàng Long Tôn giả từ trên thân bác nói kim sắc quang mang bay thẳng xuống dưới, từng đạo tràn vào kết giới trên trận pháp, và trăm thanh kiếm linh, toàn bộ bị thôn phệ đồng thời, theo hai nói lực lượng trấn áp, kết giới trận pháp ép thấp hơn thú thành bên trong người từng cái bị nghiền ép thở tuy nhiên khí ra, vô cùng khó chịu. Một tên áo bào tím lão giả đắc ý cười nói, ngài đừng lãng phí lực lượng, các ngươi công kích lực lượng càng mạnh, trận pháp nghiền áp xuống tốc độ liền càng nhanh. Làm trận pháp hoàn toàn nghiền áp xuống thời điểm, cái kia thú thành đem không có có nhất cá nhân có thể còn sống. Biết rõ cái này gọi cái gì trận pháp sao? Đồ sát diệt tuyệt trận. Hỗn độn giới vẫn chưa có người nào có thể phá giải cái này trận pháp. Bát đại kim cương, các ngươi muốn là muốn phía dưới người sống, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Giống con chó nghe lời, hiểu chưa? Ha ha ha, hai tên trưởng lão đắc ý cười ha hả, bọn hắn xem đúng vậy đem bát đại kim cương in ra, sau đó lại lợi dụng thú thành nội nhân uy hiếp bọn hắn tám người. Lại dùng bọn hắn tám người uy hiếp Long Phi, cỡ nào hoàng mỹ kế hoạch A, địa ngục môn cường giả cũng vì đó chấn động, ngài đồ sát diệt tuyệt trận, đây chính là thượng cổ đại trận, đến nay vẫn chưa có người nào có thể phá giải, xem ra lần này thưởng kim môn đến có chuẩn bị A, hơn nữa, nhất tên trưởng lão hai mắt nhất dữ tợn, y vừa rồi bọn. Hắn đang thương lượng cái gì? Tại sao không trực tiếp đối với tám người động thủ, mà là trước tiên đối với sưu tầm những con kiến hôi đó động thủ? Thưởng kim môn người không nghi ngờ biết một ít cái gì. Đừng lo lắng bọn hắn biết một ít cái gì, bọn hắn xem sớm muộn cũng phải bạo lộ ra, hiện tại liền nhìn bát đại kim cương ứng đối ra sao. Đoán chừng nghe sẽ có một trận hảo hí nhìn. Số từ 1839 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.